Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39. A hội trường. Thời gian mười mấy tiếng rất nhanh liền trôi qua. Emilia chỗ hiện thực thế giới. Đã tiến vào ban đêm. Tới đối đầu, nhị thứ nguyên thế giới hẳn là đã tiến vào ban ngày. Mà Sokugeki no Soma thế giới. Hẳn là nghênh đón dừng chân nghiên tu ngày thứ tư. Sáng sớm món ăn mới phẩm. Tính ra hàng trăm học sinh sẽ lấy trứng làm chủ đề. Làm một phần mỹ vị bữa sáng. Emilia chờ mong điểm này đã rất lâu rồi. Loki cũng có chút hưng phấn. Rốt cục lại có thể ăn vào Megumi tự mình làm cơm bữa ăn. Thật sự là chờ mong a. Hephaestus cùng Hestia liếc nhau một cái. Nhìn thấy Loki hưng phấn như thế. Cũng không nhịn được mong đợi. Emilia búng tay một cái. Trước tiên đem ba vị nữ thần đưa đến Sokugeki no Soma thế giới. Nakiri Erina gian phòng. Sau đó nói ra. Ba vị nữ thần có thể tiến về phòng ăn. Ta đi trước cái khác thế giới tiếp mấy người bằng hữu. Dứt lời. Emilia nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo giây. Hắn tiến vào Nasume Yuuzin châu thế giới. Tìm được vừa vặn rời giường Nasume Takashi. Hôm nay chính là sáng sớm món ăn mới phẩm. Ngươi có muốn hay không đi nhấm nháp một chút? Nasume Takashi còn chưa mở lời. Nianko Sensei liền nhảy tới Nasume Takashi trên đầu. Đi, vì cái gì không đi? Từ khi ngươi đã nói về sau, ta vẫn luôn đang chờ mong hôm nay đến. Nasume Takashi có chút chần chờ. Nhưng là còn muốn đi học. Emilia nói ra, yên tâm đi, ngươi nhanh lên học thời điểm, ta sẽ đưa ngươi trở về. Nhìn thấy Emilia đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Nasume Takashi không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, chúng ta đi trước tiếp một chuyến Suzumiya đi. Emilia khoát tay áo, mang theo Nasume Takashi rời đi bạn bè chướng thế giới. Tiến vào Suzumiya Haruhi thế giới. Để Emilia có chút ngoài ý muốn chính là Suzumiya Haruhi gian phòng trừ Suzumiya Haruhi bên ngoài. Vậy mà còn có hai người. Một cái là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ. Có da thịt trắng noãn. Đoan chính khuôn mặt. Tròng mắt đen nhánh. Mỏng manh đôi môi. Cắt được tóc ngắn ngủn. Cao thấp không đều lưu hải. Cái bộ dáng này Emilia thực sự là quá nhìn quen mắt. Là ngươi, Nagato đại manh thần, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là đồng dạng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ. Nhưng có một trương đáng yêu mặt em bé, màu nâu gợn sóng thức tóc quăn rũ xuống sau đầu, dài mà nồng đậm lông mi hạ. Một đôi chó con giống như con mắt tản ra, mời bảo hộ ta quang mang. Nhưng lại có cùng thân cao không tương xứng bộ ngực. Mặc dù so không lên Hestia, nhưng chỉ ít nghiền ép Suzumiya Haruhi. Chớ đừng nói chi là Loki. Asahina Mikuru, Emilia thực sự là quá quen thuộc. Nhưng so với vị này, Emilia ánh mắt càng nhiều tập trung vào Nagato đại manh thần trên thân. Không phải Mikuru Asahina không xinh đẹp, mà là bởi vì hắn đang nhìn anime thời điểm, liền bị Nagato đại manh thần lực hấp dẫn. Đối với Nagato đại manh thần hảo cảm, thậm chí còn tại Suzumiya Haruhi phía trên, nhìn thấy Suzumiya Haruhi gian phòng bên trong nhiều hơn hai vị này mỹ thiếu nữ. Emilia trên cơ bản có thể tưởng tượng là chuyện gì xảy ra. Tiện thể nhắc lên, Emilia tới thời điểm, tam nữ đã mặc quần áo xong, cho nên Emilia cùng Nasume Takashi cũng không nhìn thấy dư thừa phúc lợi. Suzumiya Haruhi bày ra một bộ sớm đã đợi chờ đã lâu bộ dáng. Chỉ vào Emilia hướng hai nữ nói ra. Ta hướng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là đoàn SOS phó đoàn trưởng. Dị thế giới người. Emilia, Nagato Yuki hướng về phía Emilia nhẹ gật đầu. Đương nhiên là một mặt ba không biểu lộ. Cái này thế nhưng là nàng manh điểm A. Mà Mikuru Asahina thì một bộ sợ hãi biểu lộ. Nhìn Emilia một chút về sau, tranh thủ thời gian cúi đầu. Vậy cái, sơ, lần đầu gặp mặt, Ta là Mikuru Asahina. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Lần đầu gặp mặt, ta là Emiya. Dừng lại một chút. Hắn đối Suzumiya Haruhi nói ra. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta lên đường đi. Suzumiya Haruhi đương nhiên sẽ không phản đối. Emiya liền mang theo mọi người xuyên qua. Rời đi trước mắt thế giới. Tiến vào Sokugeki no Soma thế giới. Điểm dừng chân vẫn như cũ là Nakiri Erina gian phòng. Bất quá Loki chờ ba vị nữ thần vẫn như cũ biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là rời khỏi phòng. Thế là Emiya mang theo một nam ba nữ. Còn có một cái yêu quái cũng rời khỏi phòng. Hướng phía khảo hạch hội trường đi tới. Khảo hạch các học sinh bị chia làm mấy cái hội trường. Mà Emiya chỗ chú ý mấy người. Đều tại A hội trường. Tỷ như Yukihira Suma, Megumi Tadokoro, Takumi, Nakiri Erina. Cho nên Emiya đương nhiên là ngay lập tức. Mang theo mọi người chạy tới A hội trường. Khi Emiya mang theo mọi người đến thời điểm. Khảo hạch đã bắt đầu. Rất nhiều được hoan nghênh xử lý trước. Đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trong đó đội ngũ dài nhất người. Không thể nghi ngờ là Emiya tư nhân đầu bếp nữ. Nakiri Erina. Mặc dù Nakiri Erina là Emiya tư nhân đầu bếp nữ. Nhưng Emiya kỳ thật cũng không cấm chỉ Nakiri Erina cho những người khác nấu cơm. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Là bởi vì Nakiri Erina trước mắt thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong. Chỉ có trong trường học không ngừng tôi luyện, mới có thể làm ra càng thêm mỹ vị đồ ăn. Vì nhấm nháp tốt hơn xử lý, Emiya mới có thể bỏ mặc Nakiri Erina lưu tại Tutsuki tiếp tục trưởng thành. Bởi vì Nakiri Erina trước mặt đội ngũ quá dài, cho nên Emiya cũng không có đi xếp hàng. Mà là dự định trước nhấm nháp một chút những người khác xử lý. Bất quá trước đó, chư vị, trước giải tán đi, đại gia đi nhấm nháp mình thích xử lý. Hơi chúng ta tại tập hợp đi. Emiya đối Natsume Takashi cùng Suzumiya Haruhi đám người nói. Ta biết, Natsume Takashi nhẹ gật đầu. Hắn xác thực thấy được mấy cái làm hắn có chút động tâm xử lý. Vậy cứ như thế quyết định. Ta một hồi đến tìm ngươi. Suzumiya Haruhi càng là hùng hùng hổ hổ. Lôi kéo Nagato Yuki cùng Mikuru Asahina hướng phía trước một cái quầy vọt tới. Emiya cười cười. Ánh mắt tại A trong hội trường chuyển động một vòng. Quả nhiên tại Megumi Tadokoro trước quầy. Phát hiện ngay tại quấn lấy Megumi Tadokoro Loki. Về phần Hestia cùng Hephaestus. Cũng không cùng tại bên cạnh nàng. Xem ra, hai vị nữ thần cũng tại đơn độc hành động. Nha, Loki, Emiya đi qua về sau. Lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối Megumi Tadokoro nói ra. Cho ta cũng tới một phần ngươi xử lý. Megumi Tadokoro một mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Cho Emiya đưa lên một phần xử lý. Lần này sáng sớm món ăn mới phẩm chủ đề là trứng. Tại đại bộ phận đều lựa chọn trứng gà tình huống dưới. Megumi Tadokoro kiếm tẩu thiên phong. Lựa chọn trứng chim cút. Làm ra một phần bữa sáng Oden. Hương vị tương đương bình thản. Mỗi nhấm nuốt một lần. Thuần hậu nước canh đều sẽ đầy tràn trong miệng. Cùng lần trước đồng dạng. Vẫn như cũ là tràn đầy tâm ý a. Megumi Tadokoro. Emiya kìm lòng không được tán thán nói. Megumi Tadokoro hơi đỏ mặt, cúi đầu nói ra, đa tạ đại nhân khích lệ. Đúng không? Đúng không? Megumi thế nhưng là ta nhìn chúng người. Loki ở một bên cạnh như không người khen ngợi Megumi. Tadokoro, dứt khoát từ Tutsuki từ trước, đến ta quyến tộc làm ta hài tử đi. Nàng cho tới bây giờ còn không có từ bỏ lôi kéo Megumi Tadokoro. Mà thiện lương thẹn thùng Megumi Tadokoro bởi vì không có tiến vào cưỡng chế tỉnh táo trạng thái. Đối mặt Loki lôi kéo muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết nên từ đâu mở miệng. Trong lúc nhất thời gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.